Chương 2166, Cổ Từ. Lý Thất Dạ tiến vào trong Cuồng Đình Đạo Thống, đạo cơ bố trí xuống Thiên La Địa Võng chi địa. Lúc này Khuyết Nha Sơn cũng đến phi thường náo nhiệt, bởi vì Huyết Nhân Sâm lại xuất hiện. Ngày hôm đó, Khuyết Nha Sơn mạch trong một ngọn núi nào đó, đột nhiên, bồng một tiếng vang lên, Vân Hà hội tụ, Huyết Hải quay cùng, trong lúc nhất thời nơi đây chính là Hà Vụ tràn ngập. Khi thời điểm xuất hiện loại dị tượng này, nơi đây hoa cỏ cây cối đều là xuất hiện dị tượng, chỉ gặp hoa cỏ cây cối mọc cực nhanh, hoa nở hoa tàn, trái cây cũng thành thục rất nhanh. Dị tượng như vậy, hẳn là hấp dẫn rất nhiều tu sĩ cường giả ánh mắt, tất cả mọi người nhao nhao nhìn lại, ngay một khắc này tại trong Hà Vụ, tại trong Huyết Hải, đột nhiên hiện lên một hình bóng, lớn nhỏ cỡ nắm tay, ngay tại đùa giỡn mây làm sương mù, lộ ra tinh nghịch. Khuyết Nhân Sâm, người tại ngọn núi này gần nhất lập tức thấy rõ ràng cái bóng này diện mục, không khỏi quát to một tiếng, lập tức hướng ngọn núi này chạy đi. Sưu, một tiếng vang lên, ngay tại có người hướng Huyết Nhân Sâm xuất hiện phương hướng chạy đi thời điểm, gốc Huyết Nhân Sâm này trong nháy mắt xông vào trong sơn lĩnh, trong nháy mắt tiêu thạch tại trong khe núi loạn thạch. Đuổi, môn phái trưởng lão, thế gia đệ tử phát hiện trước Huyết Nhân Sâm như thế nào lại tùy tiện buông tha Huyết Nhân Sâm trân quý như thế đâu, lập tức hướng Huyết Nhân Sâm chỗ biến mất phương hướng đuổi theo. Huyết Nhân Sâm lại một lần nữa xuất hiện, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ Khuyết Nha Sơn. Từ khi Huyết Nhân Sâm xuất hiện đằng sau, liền có rất nhiều người tiến vào trong Khuyết Nha Sơn tìm kiếm Huyết Nhân Sâm tung tích, nhưng là từ khi lần trước xuất hiện đằng sau, Khuyết Nhân Sâm liền rốt cuộc chưa từng xuất hiện, cho nên rất nhiều người lật khắp sơn lĩnh, đều không có tìm tới Huyết Nhân Sâm tung tích. Ngay tại thời điểm rất nhiều người đều muốn từ bỏ, hiện tại Huyết Nhân Sâm lại một lần nữa xuất hiện, lập tức đưa tới oanh động không nhỏ. Rất nhiều môn phái trưởng lão, thế gia đệ tử vốn là dừng lại tại Khuyết Nha Sơn bên ngoài nhìn cũng bắt đầu nhẫn nại không được, đi theo biển người xông vào Khuyết Nha Sơn, nhao nhao hướng Khuyết Nha Sơn chỗ phương hướng biến mất đuổi theo. Trốn chỗ nào? Trên thực tế, ngay tại Huyết Nhân Sâm bỏ chạy mà đi trong nháy mắt, một tiếng quát vang lên, trước hết nhất xông vào Khuyết Nha Sơn muốn thuộc Sở Thanh Lăng, nàng là một ngựa đi đầu, bằng tốc độ nhanh nhất xông vào Huyết Nhân Sâm chỗ biến mất địa phương. So những người khác đến, Sở Thanh Lăng càng cần hơn Huyết Nhân Sâm, bởi vì nàng cần Huyết Nhân Sâm đến uẩn dưỡng, bằng không mà nói tương lai nàng có thể đi bao xa đều là một ấn số. Sở Thanh Lăng một ngựa đi đầu xông vào trong Khuyết Nha Sơn, những người khác càng là nhẫn nại không được, đều nhao nhao đi theo xông vào trong Khuyết Nha Sơn. Tiếp lấy không đến bao lâu, ngay cả Ngân Hồ Từ Trí Kiệt cùng Kinh Sư Thiếu Bảo Trần Thư Vĩ đều mang đại đội nhân mã sát nhập vào trong Khuyết Nha Sơn. Trên thực tế, Ngân Hồ Từ Trí Kiệt cùng Kinh Sư Thiếu Bảo Trần Thư Vĩ, người sau lưng bọn họ vật cũng không hoàn toàn là vì Huyết Nhân Sâm mà đến, bọn hắn phía sau lão tổ chính là vì Cuồng Đình Đạo Thống tổ khí mà đến, bằng không bọn hắn liền sẽ không mang theo lớn như thế đội binh mã mà đến rồi. Chỉ là tổ khí một mực không có tung tích, mà bọn hắn phía sau lão tổ cũng không rõ ràng tổ khí đến tột cùng giấu ở chỗ nào, cho nên vẫn luôn án binh bất động. Hiện tại Huyết Nhân Sâm lại một lần nữa xuất hiện, Từ Trí Kiệt, Trần Thư Vĩ bọn hắn cũng không nguyện ý bỏ lỡ dạng thời cơ này, dù sao Huyết Nhân Sâm cũng là linh dược vô cùng trân quý. Nếu như bọn hắn có thể được đến Huyết Nhân Sâm, vậy cũng có thể gia tăng công lực của bọn hắn, sẽ tại trên tranh đoạt hoàng vị này, có thể làm cho bọn hắn như hổ thêm cánh, cho nên đối với bọn hắn mà nói, liền xem như không có đạt được tổ khí, nếu là có thể đạt được cốc Huyết Nhân Sâm này cũng là một cái lựa chọn tốt. Khi thời điểm rất nhiều người đều không giữ được bình tĩnh tràn vào Khuyết Nha Sơn, cũng có một phần nhỏ người là án binh bất động, có một hai lão tổ là trốn ở phía sau màn, bảo trì thái độ ngắm nhìn. Tại Cuồng Đình Đạo Thống cũng không phải là vẻn vẹn chỉ có Thượng Bộ, Vương Phủ, Thánh Viện, Trần Doanh tứ đại thế lực môn phái truyền thừa này, trên thực tế tại Vương Triều bên ngoài, còn có rất nhiều môn phái truyền thừa. Có một ít môn phái truyền thừa thực lực cũng cực kỳ cường đại, bọn hắn lão tổ cũng đã từng là Cuồng Đình Đạo Thống nhân vật phong vân. Cho nên, có lão tổ bên ngoài tứ đại thế lực ôm thái độ quan sát, đặc biệt là nhìn thấy Huyết Nhân Sâm xuất hiện đằng sau, vị lão tổ này cũng không có mừng rỡ thần thái. Cuồng Đình Đạo Thống là muốn biến thiên. Có âm thầm ngắm nhìn lão tổ nhìn thấy Huyết Nhân Sâm xuất hiện đằng sau, chậm chậm nói ra, Khuyết Nha Sơn sinh ra một gốc Huyết Nhân Sâm. Cái tin đồn này không phải sự tình một ngày hai ngày, nhưng nó nhưng xưa nay đều là chưa từng xuất hiện, tới vô ảnh đi vô tung, những ngày qua lại liên tiếp xuất hiện, cái này chỉ sợ là Khuyết Nha Sơn có biến, cái này chỉ sợ là thời điểm muốn Cuồng Đình Đạo Thống biến thiên. Khuyết Nhân Sâm như vậy liên tiếp xuất hiện, chỉ sợ không phải nó cố ý hiện thân, chỉ sợ là có tà vật nào đó kinh động đến nó, chẳng lẽ năm đó Khuyết Nha Sơn tai họa còn chưa đi qua, Một cái khác ngắm nhìn lão tổ cũng không khỏi có chỗ lo âu nói ra. Mặc dù nói bọn hắn tông môn cũng không tại trong vương triều, cũng không tham gia cuồng đình đạo thống quyền lực chi tranh, nhưng bọn hắn chung quy là thuộc về cuồng đình đạo thống. Nếu là có một chút không ổn sự tình phát sinh, chỉ sợ bọn họ cũng trốn không thoát. Năm đó tai họa, nhấc lên cuồng đình đạo thống năm đó tai họa, quản chi là làm lão tổ tồn tại, cũng không khỏi vì đó thần thái đồng dạng. Chuyện được copy tại truyenen.com. Khuyết Nhân Sâm trốn vào trong khe núi, lập tức biến mất, quản chi là cường đại như Sở Thanh Lăng, đều không thể phát hiện hành tung của nó. Nó phi thiên độn địa bản sự thật sự là quá cao, cường đại như chân thánh, cũng giống vậy không cách nào bắt được hành tung của nó. Ngay lúc này, chỉ gặp tại phía trên một ngọn núi cách đó không xa, có một vị trung niên hán tử đứng ở nơi đó, bạch y tung bay, lúc này hắn một tay chấp nhất một mặt gương sáng, nghe được ông một tiếng vang lên, gương sáng dâng trào ra một đạo quang trụ, trực tiếp so sánh vào trong khe núi, tự hồ trong tay hắn gương sáng có thế so sánh xuống dưới đất một dạng, là Hàng trưởng lão, Cổ Từ người cũng tới. Nhìn thấy trung niên hán tử bạch y tung bay này, có người lập tức nhận ra lai lịch của hắn, không khỏi thầm giật mình nói, Hàng Phong cũng tới, chẳng lẽ một mực không hỏi thế sự Cổ Từ cũng muốn tham gia cuồng đình đạo thống quyền thế chi tranh sao? Nhìn thấy dạng này trung niên hán tử, quản chi là đến từ thượng bộ lão tổ cũng giống vậy thầm giật mình. Mặc dù rất nhiều người chưa từng gặp qua người trung niên hán tử này, nhưng là vừa nghe đến Cổ Từ trưởng lão dạng này xưng hô, cũng không khỏi trong lòng giật mình. Cổ Từ, nó đã là cuồng đình đạo thống tế bái tiên tổ Từ Miếu, đồng thời nó cũng là cuồng đình đạo thống một môn phái truyền thừa. Tại trước đây thật lâu, liền có một đám người thủ hộ lấy cuồng đình đạo thống Cổ Từ, về sau nó đã phát triển thành một môn phái truyền thừa, cũng bị cuồng đình đạo thống rất nhiều người xưng là Cổ Từ Tông. Ở phía sau đến Cổ Từ đã từng ra một vị cực kỳ khó lường nhân vật, cái kia chính là Cổ Từ Chân Đế, cùng Cổ Chân Đế. Truyền ngôn nói, cùng Cổ Chân Đế thiên phú cực kỳ nghịch thiên, đã từng có một đoạn thời gian đem cuồng đình đạo thống mang về trạng thái đỉnh phong, để cuồng đình đạo thống đã từng ngắn ngủi thực hiện qua trung hưng, mà lại truyền ngôn nói, tại cùng Cổ Chân Đế thời đại, tại Tam Tiên Giới không chỉ có cùng Cổ Chân Đế dạng này một vị chân đế, nhưng hắn lại năng lực ép cùng một cái thời đại mặt khác chân đế. Cũng chính bởi vì vậy, này mới khiến cuồng đình đạo thống xuất hiện một đoạn trung hưng tuế nguyệt. Cũng chính bởi vì vậy, cuồng đình đạo thống hậu thế có người bình luận cuồng cổ chân đế thời điểm, cho rằng cuồng cổ chân đế là cuồng đình đạo thống kế cuồng tổ đằng sau đệ nhất nhân. Trong những tháng năm dài đằng đẵng đã qua, cuồng đình đạo thống đã từng đi ra mấy vị chân đế, như Sở Cuồng Chân Đế, như Cuồng Huyết Chân Đế, nhưng lại chỉ có cuồng cổ chân đế bị hậu đại cho rằng là cuồng đình đạo thống kế cuồng tổ đằng sau đệ nhất nhân. Quản chi là cuồng cổ chân đế cuối cùng không thể trở thành thủy tổ, hắn vẫn là 10 phần kinh khủng. Cuồng cổ chân đế thời đại, hoàn toàn là có thể tưởng tượng Cổ Từ là cường đại cỡ nào, thậm chí có thể nói là đứng ở cuồng đình đạo thống quyền lực đỉnh phong. Nhưng là cuồng cổ chân đế đằng sau, Cổ Từ lại là giả từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang, vốn là như mặt trời ban trưa Cổ Từ Tông đệ tử lui về Cổ Từ, cam nguyện trải qua yên lặng trông coi Cổ Từ thời gian. Trở thành cuồng đình đạo thống lịch đại vương triều bên ngoài một cái ngoại giả tông môn. Một đời lại một đời đi qua, Cổ Từ Tông vẫn không có lại tham gia qua bất luận cái gì vương triều, từ trước tới giờ không cuốn vào trong cuồng đình đạo thống quyền thế, nhưng là cái này đến cái khác vương triều đi qua, Cổ Từ Tông vẫn là sừng sững không ngã, Cổ Từ Tông cũng vẫn là một trong các môn phái cường đại nhất của cuồng đình đạo thống. Tại cuồng đình đạo thống phía dưới, cũng không biết thay đổi bao nhiêu vương triều. Không biết bao nhiêu đã từng chấp chưởng quyền hành môn phái thế gia từ hưng thịnh mà xuống dốc, nhưng là tại dạng này thời đại thay đổi phía dưới, Cổ Từ Tông đệ tử vẫn là đời đời kiếp kiếp nhìn xem lấy Cổ Từ, chủ trì lịch đại bái tế đại điển, nhưng lại chưa bao giờ ngã xuống qua. Một mực thân nơi tại ngoại giả Cổ Từ Tông, đột nhiên, trưởng lão của bọn họ xuất hiện tại Khuyết Nha Sơn, cái này đích xác là đem không ít người giật nảy mình, đặc biệt là hữu tâm tranh đoạt hoàng vị thượng bộ, thánh viện dạng thế lực này. Bọn hắn lão tổ trong nội tâm đều run rẩy, dù sao không có người nào dám khinh thị Cổ Từ Tông, nếu như bọn hắn gia nhập trận này quyền thế chi tranh, hu chết vào tay ai còn chưa biết được. Lúc này Cổ Từ Tông Hàng Phong cầm trong tay gương sáng, chiếu sáng lấy sơn động, một lần lại một lần tìm kiếm nơi này, qua thật lâu sau đằng sau, nghe được ông một tiếng vang lên, chỉ gặp ở ngoài sáng kính cột sáng chiếu sáng phía dưới, có một cái góc hiện lên một sợi huyết vụ này vừa phù hiện thời điểm. Lập tức hướng phương bắc vọt tới, Sở tướng quân, hướng bắc, lúc này Hàng Phong quát to một tiếng, cho Sở Thanh Lăng chỉ đường, trốn chỗ nào, Sở Thanh Lăng quát một tiếng, hướng sợi huyết vụ này phương hướng bỏ chạy đuổi theo, Không hề nghi ngờ, Hàng Phong gương sáng có thể tìm kiếm huyết nhân sâm dấu vết, để huyết nhân sâm không chỗ ẩn trốn. Gặp Sở Thanh Lăng hướng phương Bắc đuổi theo, không ít người cũng lập tức đi theo Sở Thanh Lăng sau lưng, cũng đuổi theo. Mặc dù bọn hắn cũng không nhất định có thể được đến huyết nhân sâm, nhưng là, vạn nhất huyết nhân sâm rơi xuống một, hai cây râu sâm, bọn hắn cũng là có thể mò được một chút chỗ tốt. Huống chi, tất yếu thời điểm nếu có thể trợ Sở Thanh Lăng một chút sức lực, đây chẳng phải là công lao một kiện. Huyết nhân sâm hướng bắc bỏ chạy mà đi, nó bỏ chạy bản sự cực cao, nhưng là, Hàng Phong đứng tại chỗ cao, trong tay gương sáng chỗ chiếu xạ đi ra cột sáng một đường truy tìm, cho nên huyết nhân sâm bất luận như thế nào bỏ chạy, đều sẽ bị phát hiện hành tung. Tại Hàng Phong chỉ đường phía dưới, Sở Thanh Lăng đối với huyết nhân sâm điên cuồng đuổi theo không bỏ, những người khác cũng đi theo phía sau, đều muốn phân nửa chén canh. Nhìn thấy Hàng Phong chỉ là trợ giúp Sở Thanh Lăng truy tìm huyết nhân sâm, điều này cũng làm cho thượng bộ, thánh viện một chút lão tổ trong nội tâm âm thầm thở dài một hơi, xem ra Cổ Từ không phải vì tổ khí mà đến, hắn là bị Sở Thanh Lăng mời đến đuổi bắt huyết nhân sâm. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.